Chương 409, có nhiều như vậy người, Trung. Triêu Thanh Thu nói ra, bệnh nặng dưới mảnh dược, những lời này không phải là các ngươi nói. Trương Thánh rất nghiêm túc lắc đầu, không đúng, đúng một cái đạo giáo tu sĩ nói, hắn nói những lời này thời điểm, là nhằm vào phàm nhân sinh lão bệnh tử, tự nhiên rất có đạo lý, có thể chúng ta không phải người bình thường, dùng những lời này liền không đúng. Triêu Thanh Thu nhìn xem Trương Thánh, bình tĩnh nói, vì vậy thế đạo vẫn luôn không tốt. Trương Thánh biết rõ cùng Triêu Thanh Thu giảng những lời này nhất định là không có có kết quả gì đấy, vì vậy hắn chủ động nói sang chuyện khác nói ra, người trẻ tuổi kia, ngươi rõ ràng như thế giúp hắn, có lẽ là hoàn toàn ngược lại, hiện tại có rất nhiều mọi người muốn giết hắn, tu hành vốn cũng không dễ dàng, ngươi như vậy làm việc, làm cho hắn tất bước duy khó khăn. Triêu Thanh Thu bình tĩnh nói, người người đều sợ có một cái khác Triêu Thanh Thu ngang trời xuất thế, vì vậy cũng nhịn không được rồi. Trương Thánh gật gật đầu, kiếm sĩ suy nhược lâu ngày đã trọn vẹn 6.000 năm. Hết lần này tới lần khác ra một cái ngươi, làm cho chúng ta đều không mấy vui vẻ. Nếu ra lại một cái ngươi, chỉ sợ thực không có có bất cứ người nào chịu được. Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi cũng không vui. Trương Thánh tự giễu nói, đều là người, bất kể như thế nào, dù sao sẽ không muốn nhìn đỉnh đầu đứng đấy một người, huống chi chúng ta đều đã đi đến trình độ này. Triêu Thanh Thu đã trầm mặc thật lâu, nói ra, ta một mực ở chờ các ngươi tới giết ta, đại giới quá lớn, không người nào nguyện ý nếm thử. Trương Thánh mỉm cười nói, ít nhất tại không thể không ra tay lúc trước, là không người nào nguyện ý đấy. Triêu Thanh Thu ánh mắt yên tĩnh, ta từng thấy qua trời bên ngoài phong cảnh, ta đối với người lúc giữa đã mệt mỏi. Nói những lời này thời điểm, Triêu Thanh Thu trong giọng nói có chút ủ rũ, xem đã quen thế gian hết thảy, không cách nào ở trong đó tìm được niềm vui thú, tự nhiên sẽ gặp mệt mỏi, nhất là hắn lại xem qua thiên ngoại hoàn cảnh. Triêu Thanh Thu có thể hay không thập phần muốn ly khai, ai cũng nói không rõ. Trương Thánh hỏi, thiên ngoại phong cảnh là như thế nào? Hắn mặc dù là Thương Hải, nhưng mà khoảng cách cuối cùng cảnh giới kia còn có rất đường dài, không bằng Triêu Thanh Thu đi nhanh, cũng không bằng Triêu Thanh Thu dũng khí đủ. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, ngươi muốn biết, vì sao không bản thân đi xem, cái này bên cạnh trong miệng người cái bọc, cuối cùng không bằng bản thân xem đến rõ ràng. Trương Thánh cười gật đầu, hắn cũng muốn đi xem, nhưng cảnh giới không cao, ở đâu có tư cách nhìn. Nếu như nói Thương Hải chính là nhân gian chí cường, người nọ lúc giữa phía trên những người kia đều là phía trên Thương Hải, ngươi vượt qua nhân gian sau đó, thấy những người kia, liền đều là cảnh giới so với ngươi cao hơn đấy, sẽ không thất lạc. Trên thực tế tại tất cả mọi người truy tìm trường sinh thời điểm, đồng dạng sẽ có cái ý nghĩ này, thánh nhân đám cao cao tại thượng đã quen, tại sao có thể thói quen một cái lăn xuống đám mây sinh hoạt, nếu như thiên ngoại những người kia, đều là phía trên Thương Hải cảnh giới, như vậy khi bọn hắn đi vào thiên ngoại sau đó, chẳng lẽ lại không có cảm giác mất mát, giống như là một vị cao cao tại thượng vương triều đế vương, bỗng nhiên có một ngày liền rơi xuống thế tục tầng dưới chót nhất, cái loại này chênh lệch cảm giác, chỉ sợ sẽ đem người bức điên. Trương Thánh lại từ cười nhạo nói, có thể ai có thể kháng cự trường sinh dụ hoặc. Trương Thánh cười nói, ta lúc trước đọc những vật kia, có lẽ đều rất có ý tứ, có tiền bối nói người đọc sách nên vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì là hướng thánh kế tuyệt học, vì là muôn đời mở thái bình. Có tiền bối nói, người đọc sách là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhưng trên thực tế đâu rồi, bọn hắn vừa bắt đầu có lẽ là cảm thấy như vậy, nhưng đã đến đằng sau, cả đám đều nhìn chằm chằm vào trường sinh, tư chất cùng tầm mắt thấp một chút, liền nhìn xem Thương Hải, cái gì người đọc sách, đọc cái rắm sách a, những thứ này thô bỉ nói như vậy, tại Trương Thánh trong miệng, ngược lại là một khi đều không cho người cảm thấy thô bỉ, nếu là có một ngày, dưới đời này người đọc sách đều không thể tu hành, toàn bộ đều trở lại người đọc sách trên thân, không nhìn trường sinh, không ao ước Thương Hải, cái kia hoàn cảnh không thể nghi ngờ chính là vô cùng tốt đấy. Triêu Thanh Thu nói ra, cái kia đến lúc đó coi như là giang hồ vũ phu cũng có thể cầm theo đao đặt ở các ngươi những thứ này người đọc sách trên cổ, sau đó hỏi các ngươi nói học vấn có phải hay không chó má học vấn, các ngươi như thế nào chọn, là vì cái gì kia học vấn không quan tâm, hay vẫn là vì tính mạng, liền thuận theo người nọ. Trương Thánh nhất định là nghĩ tới loại chuyện như vậy, chỉ là hắn cũng không có cho xuất đáp án. Triêu Thanh Thu nói ra, không có chuyện đơn giản như vậy. Trương Thánh thở dài, chẳng qua là cảm thấy bất đắc dĩ. Triêu Thanh Thu, ngươi muốn rời đi nhân gian. Triêu Thanh Thu lúc trước nói nhiều như vậy, kỳ thật còn không bằng hắn vừa hỏi, nơi đây ly khai, liền có hai loại lựa chọn. Triêu Thanh Thu nhìn xem Trương Thánh, không có mở miệng, mặc dù là Thương Hải, mặc dù là hắn Triêu Thanh Thu cái này thế gian vô địch người, cũng sẽ không đem nội tâm chính thức ý tưởng nói ra, như vậy quá nguy hiểm. Trương Thánh đứng người lên, lắc đầu, sau đó không nói một lời xoay người. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, nhớ kỹ chuyện của ta. Đúng vậy, dựa vào Triêu Thanh Thu cái này tính khí, tự nhiên là sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm người ôn chuyện đấy, hắn xuất hiện ở một chỗ, đều có đặc biệt hàm nghĩa, hắn tới gặp người nào, cũng là như thế. Trương Thánh thở dài, nói ra, chuyện này rất khó. Triêu Thanh Thu nói ra, có thể ngươi có thể làm đến, Đây là rất chắc chắn lời nói, hoàn toàn không cho Trương Thánh phản bác. Hắn còn muốn nói gì, Triêu Thanh Thu thân hình nhưng là đã tiêu tán. Trương Thánh lần đầu tiên trong đời cảm thấy Triêu Thanh Thu thật sự là quá mức vô lại, chỉ là cũng không có cách nào. Hắn đi ra cái chỗ này, suy nghĩ một chút, đi ngang qua một viên cây hòe già, kéo xuống một khối vỏ cây, lấy tay làm bút, ở phía trên đã viết chút ít lời nói, sau đó tiện tay ném ra bên ngoài, rơi xuống nơi xa trong sông, thuận theo nước sông, vỏ cây dọc theo đường sông rời đi, không biết rời đi vài ngàn dặm, không biết qua bao lâu, đã đến một tòa thư viện trước cửa, sách cửa sân có một cái sông, có một người đọc sách theo thư viện đi ra, đi vào bờ sông, chuẩn bị rửa cái mặt, nhưng là tại trong sông thấy được cái kia khối vỏ cây, không có xem những vật khác, chỉ thấy cuối cùng Trương Vô Mặt ba chữ, liền khiếp sợ đến nói không nên lời, hắn cầm lấy vỏ cây, một đường không quan tâm chạy chậm đến một gian phòng trước gõ cửa, rất nhiều người đều thấy được, nhưng là không có người đi ngăn đón hắn, bởi vì là người này là trong thư viện nhân vật trọng yếu, trừ đi viện trưởng bên ngoài, không ai có thể đối với hắn làm mấy thứ gì đó. Bên trong rất nhanh truyền đến một giọng nói, chuyện gì? Người đọc sách thanh âm run rẩy, rất là kích động, thánh nhân pháp chỉ, thánh nhân đám nói lời là pháp chỉ, ghi đồ vật cũng là pháp chỉ, không phải tất cả mọi người gặp nghe, nhưng ít ra có thể nói, nho giáo môn hạ đệ tử cũng không dám công nhiên chống đỡ. Bên trong người nọ thanh âm trước sau như một bình tĩnh, vị nào hay sao? Người đọc sách thần tình kích động, hạ giọng nói ra, Trương Thánh, thế gian này có 12 vị thánh nhân, nho giáo có 4 vị, nhưng 4 vị này thánh nhân cũng đều có thân cận thư viện, không phải từng cái thánh nhân pháp chỉ đều phát đến bọn hắn nơi đây, có thể qua nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn cái khác thánh nhân pháp chỉ đến cùng còn là thu được qua, có thể duy chỉ có vị này Trương Thánh một lần cũng không phải Trương Thánh cùng quan hệ bọn hắn quá kém, ngược lại là Trương Thánh cùng bọn họ người thân nhất, bởi vì này vị thánh nhân, tại chưa ly khai thư viện lúc trước, chính là một mực ở nơi này tu hành, đọc sách, rất nhiều người không biết Trương Vô Mặt xuất phát từ nơi nào, nhưng là bọn hắn sẽ không quên đấy. Cái này vốn chính là một kiện cực kỳ ánh sáng sự tình, nói gì đó, đây là người nọ nói thứ ba câu nói, người đọc sách mở miệng, không biết, cửa bị người đẩy ra, có một thân màu xanh trường bào trung niên nam nhân đứng ở phía sau cửa, nhìn xem hắn, người đọc sách đem vỏ cây đưa tới, hắn tiếp sau đó đi tới, nhíu lông mày, cùng Trương Thánh Pháp chỉ rơi xuống tòa nào đó thư viện thời điểm, học trong nội cung cũng nhận được một trang giấy, cái này một trương không phải thánh nhân pháp chỉ là một vị người đọc sách ghi đồ vật. Cái kia người đọc sách rồi lại hết lần này tới lần khác là dưới đời này cực kỳ có học vấn người đọc sách, cũng là học cung trưởng giáo. Hắn trên giấy đã viết mấy câu, đại khái nói rất đúng, các ngươi muốn làm cái gì, ta cũng biết, nhưng ta không đồng ý, cũng không rất cao hứng, tìm từ đơn giản, thậm chí so với cái kia đám người viết dùng thư tiên sinh còn muốn đơn giản. Trên thực tế tờ giấy này chính là Tô Dạ tại cái nào đó đám người viết dùng thư tiên sinh chỗ đó mượn tới đấy, ghi xong sau, Tô Dạ thổi thổi mực, sau đó đưa cho bên cạnh vị tiên sanh nào nhìn. Cảm thấy như thế nào? Cái kia tuổi gần thất tuần, tóc hoa râm lão nho sinh nhìn xem tờ giấy này trên nội dung, thăm dò hỏi, đây là Tô tiên sinh ghi cho nhà hài tử hay sao? Bởi vì tìm từ đơn giản, lão tiên sinh liền cho rằng Tô Dạ đây là ghi cho nhà hài tử đấy, dù sao hài tử nếu không lớn, quá mức khảo cứu nói, đối phương cũng nghe không hiểu, ngược lại là những thứ này đơn giản đồ vật, mới rất tốt. Tô Dạ cau mày nói, một đám lão đầu tử, đều là đọc qua sách đấy, như vậy không tốt lắm. Lão nho sinh suy nghĩ một chút, cười khổ nói, nếu là một đám lão tiên sinh, có lẽ Tô tiên sinh phong thư này quá mức trắng ra, thật sự không tốt lắm. Tô Dạ hỏi, vậy như thế nào? Lão nho sinh nói ra, uyển chuyển một ít. Tô Dạ cau mày nói, ta như thường ngày cũng dù sao vẫn là uyển chuyển, nhưng mà liền tổng là có chút người lơ đễnh, lúc này đây trắng ra một chút, có thể hay không có cùng hiệu quả? Lão nho sinh hỏi, là Tô tiên sinh tại đương gia. Tô Dạ gật đầu, xem như thế đi, chỉ là nhà quá lớn, có ít người không nghe lời, tổng là không có biện pháp gì, lão tiên sinh có cái gì không cao chiêu. Lão nho sinh lắc đầu nói, ta bộ xương già này, đời này đều không có xem qua bao nhiêu gia nghiệp, tại sao lại dám nói Tô tiên sinh sự tình trong nhà. Lão nho sinh dừng một chút, chỉ là có chút nói nhảm, không biết Tô tiên sinh có nguyện ý hay không nghe. Tô Dạ gật gật đầu, cứ nói đừng ngại. Lão nho sinh cười nói, mặc dù là người một nhà, nhưng tâm bất đồng, liền có rất nhiều vấn đề, rất nhiều chuyện, không thể nói trước, trừng phạt không được, chửi không được. Đã là vì có huyết mạch quan hệ, cũng là mình làm người không tốt, nếu là gặp bọn họ đã làm sai điều gì, liền nhất định phải xử lý, đánh nhiều hơn, uy nghiêm liền đi ra. Tô Dạ cười cười, không có đáp lời. Lão nho sinh nói khẽ, không nhất định nói cũng đúng, Tô tiên sinh nghe qua dễ tính. Tô Dạ nhìn xem hắn, nói khẽ, nếu không phải nơi này khoảng cách ta cái nhà kia quá xa, thật muốn mời lão tiên sinh đi giảng đạo lý. Lão nho sinh nhãn tình sáng lên, lập tức cười nói, còn có ngàn dặm xa. Tô Dạ lắc đầu, nơi này gọi là Du Hoàng Quốc, cự ly này tòa Kinh Khẩu Sơn, làm, lúc thật vẫn còn có vạn dặm xa,